Chương 55, đi xí Diễm Phong. Linh đài, tu sĩ tuyệt đối an toàn chỗ ở, là cả cái độ kiếp đại lục nhất là tồn tại đặc thù. Xích Thủy luôn luôn rất ghen tị những cái kia có được linh đài đồng thời thành công thành lập chính mình thành trì tu sĩ, bọn họ chịu thành dân tin cậy, kính ngưỡng cùng ủng hộ, ở tại thật cao trên linh đài nhìn xuống nhân gian. Cho đến hôm nay, nàng mới hiểu được, không chỉ là thành dân cờ ơn ở bọn họ bảo hộ, mà bọn họ cũng cần thành dân cung phụng. Những cái kia luôn mồm phàm nhân như sâu kiến vệ đạo nhân sĩ không phải cũng đồng dạng yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy thành dân tín ngưỡng chi lực, có lẽ tại thượng thần trong suy nghĩ, bọn họ những này bước vào cường giả hàng ngũ tu sĩ cùng một phàm nhân so sánh đồng thời không khác biệt. Liên tựa như ở trong mắt nàng nguyên anh kỳ tu sĩ cùng phàm nhân so sánh đồng dạng. Xích Thủy bởi vì linh đài vị trí đặc thù, luôn luôn không có xây thành trì dự định. Dưới cái nhìn của nàng, nàng luyện trận đoạt được linh thạch đầy đủ nàng cần thiết. Đối với có thể hay không thành lập chính mình thành trì cũng không ngại, hiện tại lĩnh ngộ thượng thần ý, nhưng là không thể nghĩ như vậy. Bất quá lấy nàng hiện nay tình huống, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nàng theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, đối đầu Tiểu Bạch hơi có vẻ kích động hai mắt, mỉm cười hạ, ánh mắt rời về phía một bên áo lam tiền bối, thấy sắc mặt hòa ái đối nàng gật đầu, nàng tức thời cảm thấy trước trong 300 năm sở hữu cô tịch đều tùy theo đi xa, một loại bị khẳng định cảm giác tràn đầy toàn thân, để thân thể nàng mỗi một tế bào đều sinh động. Tiền bối, chúng ta rốt cục đi ra. Xích Thủy mắt thần tinh chỗ sáng hô, đồng thời thân thể nhẹ nhàng hạ xuống đến thành nội một tòa hào trạch ngói lưu ly phiến bên trên, bàn tay trắng nón nhẹ đỡ qua sống lưng, lại không có xuyên tường mà qua, chân thật như vậy xúc cảm, chứng minh nàng thật phá phủ đời lồng giam. Áo lam tiền bối bấm ngón tay tính toán, 300 năm. Là, 300 năm. Xích Thủy cu nở dê cảm thán, đối vị tiền bối này tới nói, bất quá là tinh thần một cái chớp mắt mà thôi, nhưng đối với nàng tới nói, lại là tuyệt đối chân thực 300 năm a, nàng nhắm mắt lại thậm chí đều có thể đếm kỹ đưa ra bên trong ngày thứ nhất sinh hoạt. Đồng nhiên trong lúc đó, nàng có một loại muốn rơi lệ xúc động, giống như vui giống như than thở. Tiểu Bạch nhưng là nhìn xem phương xa như có điều suy nghĩ, không biết phù đời lồng giam lần này lại đi đâu đây. Xích Thủy nghe vậy trừng mắt nhìn, biến mất trong mắt mở mịt ra hơi nước, tức giận nói, chỉ cần nó đừng lại tới tìm ta là được rồi. Ngươi không phải mượn đột phá này sao? Tiểu Bạch không hiểu, đây chính là cơ duyên to lớn. Vạn năm khó gặp, người khác muốn gặp còn không gặp được đâu, vậy liền để muốn gặp người đi gặp đi. Xích Thủy không thèm để ý chút nào nói, 300 năm cô tịch, nàng từng vài lần hoài nghi mình phải chăng còn chân thật còn sống. Dạng này cực đoan cơ duyên, vẫn là lưu cho cái khác người hữu duyên đi, nàng chỉ thiếu chút nữa phất phất tay lụa để tuyệt đối đừng trở lại nữa. Một bên Huyền Lập ở không trung viên châu nhanh như chấp theo trước mắt nàng lan qua, bên trong linh tầm cu nở dê đi theo liên tiếp xoay người mấy cái, nhắc nhở Xích Thủy nó tồn tại. Xích Thủy bàn tay trắng non nhẹ nhàng một chiêu, đem viên châu thu được trong lòng bàn tay, nhìn xem châu bên trong trận to hai mắt không hiểu thế sự linh tảm, lại có chút nhức đầu. Cái này là kẻ gây họa A, nghĩ đến thủ đoạn tàn bạo ngân y rìa nam tu, nàng vội vàng nhìn về phía áo lam tiền bối, tiền bối, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Tiền bối cột trụ nhất định phải ôm lấy A, nàng chỉ cần nghĩ đến ngân y rìa nam tu kia buồn nôn thanh âm ra đầu liền run lên. Đáng tiếc áo lam tiền bối không để ý tới hiểu nàng ý tứ, ánh mắt trông về phía xa. Nếu có người kia tin tức, lập tức thông chi tại ta. Dứt lời, vị trí chỉ sót lại một xóa tàn ảnh, cực nhanh theo gió tan biến. Xích Thủy hơi hà ra môi, có chút im lặng. Nàng cũng không biết hắn ở đâu, làm sao thông chi hắn A hơn nữa, hắn cu nở dê quá không tử tế, lại có trên người nàng làm một cái mới ký hiệu, quá đương nhiên, để nàng ẩn ẩn có loại muốn thổ huyết cảm giác. Uy Xích Thủy đang nhìn đối phương biến mất phương hướng yên lặng không nói, Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Cái gì? Xích Thủy quay đầu, có chút mờ mịt. Ngươi còn không có độ kiếp đâu, Tiểu Bạch nhắc nhở. Độ kiếp? Xích Thủy hoàn hồn, đu nở dê nga, ta còn không có độ kiếp đâu. Mặt của nàng nháy mắt biến hóa có chút cổ quái, vô tội nhìn về phía Tiểu Bạch, trần trờ nửa ngày, thật giống như ta không có tiếp đến bất kỳ nhắc nhở không có, làm sao lại không có? Tiểu Bạch nghe kém một chút liền nhảy dựng lên. Thật không có A? Xích Thủy cũng có chút không hiểu. Tiểu Bạch ánh mắt xoát xoát quét Xích Thủy nhiều lần, thận trọng hỏi. Thật không có. Xích Thủy lắc đầu, cảm ứng một chút, xác thực đã là phân thần trung kỳ tu vi, nàng suy nghĩ một chút tình hình trước mắt, hỏi, Tiểu Bạch, ngươi nói đây có phải hay không cùng ta tại cái kia không gian đặc thù đột phá có quan hệ? Bởi vì không có dẫn động giới này thiên địa quy tắc, vì lẽ đó không có khai ra kiếp lôi. Tiểu Bạch nhíu mày suy tư mấy tức, có khả năng này. Phía trước ngươi đột phá thơ ý điếm, phù đời lồng giam vỡ tan hình thành xương trắng cũng bị ngươi hút vào trong cơ thể. Cái gì? Xích Thủy nghe vậy kinh hãi. Thần thức vội vàng đảo qua trong cơ thể, không có phát hiện cái gì dị thường mới yên lòng. Xem ra, người đây coi như là lại trốn khỏi một kiếp. Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ nói. Xích Thủy nghe vậy vui vẻ ra mặt, không cần gặp phải xét đánh, nàng tự nhiên là cao hứng. Đã dạng này, ngươi theo giúp ta đi một chỗ đi. Tiểu Bạch no ý đi đâu? Nhìn thấy Tiểu Bạch lần thứ nhất đưa yêu cầu, Xích Thủy có chút hiếu kỳ. Ngươi đi thì biết. Tiểu Bạch trở lại Xích Thủy mi tâm, mới chậm rãi nói, ta QNZ sắp đột phá. Giọng nói khác thường có một chút xa xút. Xích Thủy đem viên châu thu vào trong tay áo, kêu lên Tiểu Dực, đang định xuất phát, nghe đến lời này, kích động hỏi, thật âm rất thấp. Ngươi tu luyện được thật mau a. Xích Thủy thực tình cảm thán. Cái này cũng có ngươi phát động phù đời lồng giam công lao. Tiểu Bạch chân thành nói, phải không? Cái này 300 năm qua, ta theo ngươi du lịch nhân gian, cũng có chút cảm ngộ, ẩn ẩn đã đụng chạm đến đột phá bình chướng. Lần này ta muốn dẫn ngươi đi địa phương gọi là Xí Diễm Phong, là chúng ta Xích Diễm tộc đột phá tốt nhất nơi, mỗi khi tộc nhân muốn đột phá lúc, đều chọn về đi nơi đó. Xích Thủy nghe vậy, nói, vậy ngươi không phải có khả năng sẽ đụng phải tộc nhân của ngươi hẳn là sẽ không? Tiểu Bạch giải thích, nơi đó là thiên nhiên núi lửa, địa hỏa hứng hực, hoàn cảnh ác liệt, không có đạt tới phân thần kỳ tu sĩ là không có cách nào ở nơi đó đợi lâu. Thì ra là thế. Xích Thủy minh bạch, ý tứ chính là chỉ có sắp cùng đã đi vào cường giả hàng ngũ tồn tại mới có thể đến nơi đó. Vậy ta có thế đi? Nàng đột nhiên nghĩ đến nàng mặc dù QNZ luyện thể, nhưng tuyệt đối không kịp yêu tu cường hoành biến thái thân thể ác ửng, ngươi bây giờ cường độ thân thể miễn cưỡng có thể. Xích Thủy nghe vậy hơi bữa, trong đầu linh quang lóe lên, mở to mắt hỏi, cái này không phải là ngươi ngay từ đầu liền định tốt đi dạy nàng luyện thể, thực ra chính là vì dẫn nó đi cái chỗ kia sao? Xích Thủy cảm thấy nàng chân tướng. Tiểu Bạch không có phản bác, chỉ là thanh âm hơi có dương cao tiết lộ sự trột dạ của nó, cái này đối ngươi thế nhưng là có lợi ích to lớn. Ngươi không phải muốn trùng luyện pháp bảo của ngươi sao? Nơi đó thế nhưng là tuyệt hảo luyện khí địa điểm. Xích Thủy QNZ không có tức giận, chỉ là nói, thực ra ngươi có thể cùng ta nói rõ nha, đối ta có chỗ tốt sự tình, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu? Tiểu Bạch mang theo oán trách nói, ta không có nói cho ngươi, ngươi liền không giúp ta rồi. Xích Thủy lắc đầu, ngươi trước nói với ta, ta QNZ hảo có cái chuẩn bị a. Nếu là ta vừa lúc có việc bận quá không có thời gian đâu, vậy ngươi làm sao? Tiểu Bạch có chút đối lý, không khỏi nghẹn lời. Xích Thủy QNZ điểm đến là dừng, việc này như vậy bỏ qua, ngược lại hỏi, làm sao ngươi biết ta nghĩ trùng luyện pháp bảo? Nàng có thế còn chưa kịp nói đâu. Tiểu Bạch trả lời, ngươi bản mệnh pháp bảo đã hủy, trừ món kia chạy chối chết cổ bảo còn nhi nờ được cờ, cái khác đều không ra sao, muốn không luyện lại, ngươi về sau còn thế nào tại giới này hành tẩu? Nghe được bản mệnh pháp bảo bốn chữ, trong bụng nàng đau xót, lúc trước bản mệnh pháp bảo bị hủy thơ y điếm kịch liệt đau nhức giống như lại trở lại trong tim. Ta dự định đem 50 mai hắc châm nặng hơn nữa luyện một chút. Chuyện cũ đã rồi, người đến còn có thế đuổi. Rùa linh thuẫn đã hủy, bây giờ, nàng cũng chỉ có gửi hy vọng ở hắc châm trên thân. Những cái kia hắc châm đi qua nàng ngàn năm qua tâm huyết ôn dưỡng, đã cùng nàng xây dựng lên không tệ liên hệ, lại thêm cái này hắc châm cũng không cần hấp thụ linh lực, đổ chính chính thích hợp bản mệnh pháp bảo đã hủy nàng. Chỉ là, hắc châm không cần linh lực khu động, lực công kích cũng liền có hạn, nàng phía trước liền muốn luyện chế lại một lần. Nhưng vẫn không có tìm tơ y cơ hội, không nghĩ tới Tiểu Bạch ngược lại là nói ra trước đã, chính giữa nàng ý muốn. Nàng lúc này hỏi rõ vị trí cụ thể, lại đem địa đồ lấy ra xác định tiến lên lộ tuyến, mới tế ra dẫn hồn sáo hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Về phần tiên tộc nhiệm vụ cái gì dù sao nàng đều biến mất 300 năm, cũng không nhiều kém một hồi này. Đương nhiên, nàng phát hiện cửu gia của nàng càng ngày càng nhiều, để tránh tự nhiên đâm ngang, nàng còn cố ý ra trì huyết ảnh thuật, cho nên một đường an ổn. Mấy tháng sau rốt cục bình an đạt tới Xí Diễm Phong ngọn nguồn. Đây là một tòa cự đại núi lửa hoạt động. Xích Thủy híp mắt mắt nhỏ, ngước nhìn đỉnh núi, nhìn thấy kia sông thẳng tới chân trời như mây hình nấm quần cuộn khói đen cùng nu y mì hệ nở dê không ngư nở dê bị phun phun ra đỏ tươi hỏa tinh, không xác định hỏi, chúng ta muốn đi đỉnh núi không thể nào? Nàng đánh giá nàng coi như thượng phải đi cũng sẽ bị phun ra ngoài xích hồng dung nham bao phủ. Dĩ nhiên không phải, người đi theo ta. Tiểu Bạch nói xong, tự lo bay về phía trước đi. Xích Thủy sờ mũi một cái, đi theo. Không phải nàng nhát gan, nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy núi lửa hoạt động đâu, hơn nữa còn là một tòa cự đại nhìn qua tính tình cực đoan dữ dằn núi lửa hoạt động, nhìn kia mỗi một lần phun ra, mặt đất đều muốn run thượng lắc một cái, không ép tại cấp 5 địa chấn, lại nhìn kia nguy nga đứng vững ngọn núi lấy chỉ riêng lồi lồi chỉ còn lại nham xám rửa vào nu y thân, không phải người, nhưng lại có không giới tu chân giới cường giả uy thế, để nàng lập ở ngoài ngàn dặm đều có thể rõ. Giang cảm ứng được, cảm thấy lập tức nghiêm nghị. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, Xích Thủy lúc này rốt cục có khắc sâu trải nghiệm. Nàng nhìn một chút chung quanh đường xá, tròn tròn thời gian 5 năm, nàng hiện tại hẳn là bò tới Xí Diễm Phong sườn núi đi. Nàng mũi chân đạp một cái, thân thể nhẹ nhàng đi lên nhảy lên, đón thêm liền dẫm lên nham thạch bên trên mấy khối nô lên, rốt cục đi vào một khối ước chừng nhưng có hai người dung thân trên tảng đá lớn. Nàng thở dốc một hơi, đợi sau lưng Tiểu Bạch cùng lên đến về sau, mới hỏi, vẫn còn rất xa. Tiểu Bạch đáp, nhanh xích thủy bất mãn chừng nó một chút, ngươi mỗi lần đều như vậy nói. Đây cũng là tu hành, ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ thân thể cân đối năng lực cùng độ bền bỉ đều so trước kia mạnh hơn nhiều sao? Tiểu Bạch no ý như thế. Xích thủy tán đồng, nhưng lại liếc mắt nghệ đi qua, cái này cùng vấn đề của ta đồng thời không xung khắc chứ đừng nghĩ qua mặt nàng. Nó trong lòng chuyển cái gì vòng nàng minh bạch đây cẩn thận xích thủy trước người hỏa long thoát ra, cực uy vũ vượt qua Tiểu Bạch đỉnh đầu, đem phía trên rơi xuống hỏa hồng dung nham hướng bên cạnh đẩy, một tiếng long âm, lại xoay quanh đến xích thủy đỉnh đầu, rất nhỏ chập trùng. Xích thủy nhíu mày, đến giữa sườn núi về sau, liền thường xuyên gặp được phía trên nham tương tập kích, kỳ quái hơn nữa chính là, ngọn núi này dường như có tư tưởng, nham tương lại chuyên môn hướng vị trí của các nàng rơi, thật sự là tà môn nghĩ đến chỗ này. Nàng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không che giấu cái gì? Tiểu Bạch nghe vậy lập tức giơ chân, nào có vậy, tại sao tà môn như vậy, dù sao không có. Tiểu Bạch một mực chắc chắn, nói ngươi cũng không hiểu, trên đời này kỳ quái chuyện nhiều, ngươi có thể nghĩ đến tới A Xích Thủy trừng mắt. Tiểu Bạch gần nhất mồm mép mài đến rất sắc bén A, trước kia nó có thế sẽ không như vậy cùng nàng nói chuyện. Tiểu Bạch thấy lắc lư không đi qua, vội vàng ngón tay đi lên chỉ tay, nhìn thấy cái kia đạo nù y lăng sao lật qua liền đến. Xích Thủy nghe vậy, mừng rỡ, hào khí ngàn vạn nói, đi thôi. Tiểu Bạch đại hỉ, vội vàng đuổi theo, không bao lâu, bọn họ liền bay qua cái kia đạo nu y lăng, lập tức một cỗ đảo thiên sóng nhiệt đối diện đánh tới, Xích Thủy vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, tập trung nhìn vào, lập tức khẽ giật mình. Tạo vật chủ thật sự là thần kỳ. Chỉ thấy trước mắt nu y cố chấp bên trong, một đạo ước chừng dài hơn một trượng khe hở thẳng đứng hướng xuống, hai bên trái phải bị lồi ra nham thạch ngăn trở. Vẹn vẹn ở giữa chỗ có lưu một đạo miễn cưỡng đủ một người trưởng thành tiến vào khe hẹp, trong động sóng nhiệt cuồn cuộn, không biết tĩnh mịch mấy phần. Xích Thủy nhíu mày nói, vào trong. Tiểu Bạch điểm đầu, Xích Thủy tránh đi một đợt sóng nhiệt, nghi ngờ nói, không có vấn đề đi. Tuy là như thế, tại lời nói chưa dứt lúc, nàng cũng đã một cái lắc mình tiến trong khe hở. Sóng nhiệt đánh tới, Xích Thủy khó khăn lắm đứng vững, thần thức buông ra tìm tòi, lập tức bị chấn động ngay tại chỗ. Trước mắt, một mảnh đỏ hồ nước màu đỏ, lại có nhìn không thấy bờ cảm giác. Từng làn sóng dung nham như dậy sóng sóng biển, sôi trào mãnh liệt vướt bên bờ, phía trước đánh út về phía nàng sóng nhiệt chính là bởi vậy mà tới. Thần kỳ nhất chính là, tại hồ nước trung ương lại còn có một cái đường kính ước chừng 7-8 trượng hình tròn đảo nhỏ. Phía trên đảo nhỏ không một vật, bị một đầu ước chừng rộng chừng một thước khe danh chia hai cái nửa vòng tròn, tại chính vị trí giữa, một đạo xích hồng địa hỏa dâng lên mà ra, khoảng chừng cao mấy trượng. Xích Thủy hai mắt sáng lên, thân hình tại không trung mấy cái bay vút liền rơi vào trên đảo nhỏ. Tha đảo nhỏ biên giới nhìn một vòng, càng xem càng là mừng rỡ, địa hình như vậy, là tuyệt hảo luyện khí thánh địa. A Tiểu Bạch đắc y nhíu nhíu mày, một bộ ta không có lửa gạt nét mặt của ngươi. Xích Thủy cảm ứng một chút, tại trên đảo nhỏ sóng nhiệt so với khe hở bên ngoài càng sâu, đem làn da của nàng rực nướng đến đỏ bừng, phổ thông tu sĩ tất nhiên không chịu được nổi, nhưng đối với nàng nhưng là không ngại. Ta còn cần ôn dưỡng một thời gian, ngươi trước luyện chế pháp bảo của ngươi đi. Tiểu Bạch dứt lời, hướng đảo nhỏ bên cạnh tùy ý một tòa, liền nhập định. Xích Thủy thấy thế, tại khe danh hai bên qua lại nhìn một chút, lại tại địa hỏa bên cạnh tử quan sát kỹ gần một tháng, phát hiện địa hỏa rất ổn định, cảm thấy càng phát ra vui vẻ, lại dùng khống chế linh lực địa hỏa mạnh yếu, phát hiện vô cùng tốt thao tác, lập tức vận giá hắc châm luyện chế.